Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956. Chương 956 Các ngươi cho ta chờ. Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh lực lượng nháy mắt bùng nổ khai. Đem hoa ăn thịt người chấn khai mấy mét. Chi chi, hoa ăn thịt người nổi giận gầm lên một tiếng. Không hề che giấu thực lực. Linh tôn uy áp toàn bộ khai hỏa. Từ sơn động ngầm chui ra vô số đằng diệp muốn cuốn lấy Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Nó miệng rộng lại lần nữa đánh úp lại. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Trên cổ tay tế thăng hóa thành một cái lưới lớn đem chui ra tới đằng diệp nhẹ nhẹ cuốn lấy. Phong thần sắc mặt bình đạm. Ở hoa ăn thịt người miệng rộng muốn tiếp cận. Một gốc cây màu đen mạn đà la ở hắn phía sau toát ra. Màu đen mạn đà la vừa xuất hiện. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển hai người tức khắc giống bị cái gì lực lượng bao phủ bảo vệ. Một tia hắc khí hướng tới hoa ăn thịt người lan tràn. Dần dần hắc khí hóa thành một đám lốc xoáy rừng ở hoa ăn thịt người trên người. Chi chi, hét thảm một tiếng từ hoa ăn thịt người trong miệng phát ra. Màu đen mạn đà la ở nó ngửa đầu kêu thảm thiết khi. Hoa kính kéo dài tới đem hoa ăn thịt người bản thể cuốn lấy. Sau đó bốn phía lốc xoáy càng nhiều. Màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng toàn bộ khai hỏa. Hoa ăn thịt người ám hắc lực lượng đúng là nó đại đồ bổ. Hoa ăn thịt người ngay từ đầu không ngừng giãy giụa, nhưng ở màu đen mạn đà la đem nó linh lực cùng tinh khí cắn nuốt rất nhiều sau. Nó giãy giụa lực độ dần dần nhỏ đi nhiều, trong miệng không ngừng phát ra thê lương cầu cứu thanh. Thạch Hy thấy thế đồng tử rụt rụt, hắn không nghĩ tới phong thần linh thực thế nhưng là linh tôn tu vi. Còn có loại này điên cuồng cường hãn cắn nuốt lực lượng. Hoa ăn thịt người là hắn yêu sủng. Nghe được nó kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Thạch Hy không chút do dự ra tay. Phong thần vẫn luôn đều ở đề phòng Thạch Hy. Đối phương vừa ra tay. Hắn phía trước lại lập tức bộc phát ra hai luồng thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh lực. Lượng đón đánh đi lên. Phong thần bởi vì màu đen mạn đã cắn nuốt năng lực. Tu vi chướng thật sự mau, đã là linh hoàng đỉnh, Thạch Hy cũng là linh hoàng đỉnh, hai người đều không phải đơn giản linh hoàng, thực lực viễn siêu giống nhau linh tông, chiến lên toàn bộ sơn động đều bị lan đến chấn động. Người cư nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy thực lực, Thạch Hy trong mắt nhiễm một mặt hung ác nham. Hiểm, hắn toàn lực ra tay vài lần, chẳng những bị phong thần ngăn cản xuống dưới. Còn ẩn ẩn ở vào hạ phong, này cùng tình báo thượng tin tức nhưng không hợp, phía trước tất cả mọi người đều chỉ biết Ngô Thanh Thiển cái này đại ma vương có bao nhiêu lợi hại. Chính là lại xem nhẹ bên người nàng đồng dạng rất cường hãn phong thần. Phong thần nhàn nhạt nói, muốn giết ngươi, tự nhiên liền phải bại lộ thực lực nói xong lại khống chế được thái dương chiếu sáng cùng thái âm. U Huỳnh hướng tới Thạch Hy ầm ầm mà đi. Phong thần thủ đoạn cũng không đơn chỉ là như thế, bất quá hiện tại cùng Thạch Hy đều là lẫn nhau thử. Cao thủ đấu pháp, nhất chiêu vô ý liền có khả năng bị đối phương xoay ngược lại. Thạch Hy không có quên hắn yêu sủng, lập tức thả ra mấy cổ cao cấp tang thi đi hỗ trợ. Ý đồ đem màu đen mạn đà la ngăn cách, Ngô Thanh Thiển thấy thế, lấy ra màu tím trường cung, nâng cung tiễn thỉ đối với tang thi mà đi. Hư vô một phát, toàn bộ bắn về phía mấy chỉ cao cấp tang thi đầu. Tinh hạch nháy mắt không phải bị mang bay ra tới chính là trực tiếp rách nát. Ngay sau đó nàng ở hoa ăn thịt người bản thể thượng cẩn thận quét một vòng. Một chi chi mang theo ánh sáng tím mũi tên bay ra rừng ở nó cầm vị trí. Hoa ăn thịt người lại tuôn ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Theo sau sinh mệnh hơi thở đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Màu đen mạn đà la nhân cơ hội nhanh hơn cắn nuốt tốc độ. Chỉ là một lát liền đem hoa ăn thịt người toàn bộ hút khô. Ngô Thanh Thiển, phong thần, các ngươi cho ta chờ, Thạch Hy thấy hắn dưỡng nhiều năm hoa ăn thịt người yêu sủng biến thành một. Đó hoa khô, trong miệng mang theo vô tận tức giận. Tiếp theo, hắn cả người bị phong thần trong tay ngân bạch trường kiếm trực tiếp đâm vào trái tim vị trí. Hết chương.